Chương 15, ai nói nàng đi cửa sau. Khương Ly cảm tạ là thật tâm, dù sao nàng cùng Tống Ngọc Cảnh vốn không quen biết, hắn nhưng nhiều mặt chăm sóc, bây giờ lại giúp nàng tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện, xem như là hiểu nàng khẩn cấp. Người ta nếu là bằng hữu, sao lại cần khách khí như thế? Tống Ngọc Cảnh cười nói. Bằng hữu Khương Ly không tiếng động mà cười, không có đi đâm thủng Tống Ngọc Cảnh tận lực gần tàng đồ vật. Ân, không sai, bằng hữu. Nàng đã sớm nhìn ra Tống Ngọc Cảnh dưới đôi mắt ẩn tàng cái kia một chút tình cảm. Thế nhưng, đối phương không có nói rõ, nàng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Nếu là tại ngày sau ở chung bên trong, Tống Ngọc Cảnh có thể phát hiện nàng cùng hắn ở giữa không có khả năng, tự động từ bỏ vậy liền không còn gì tốt hơn. Hai người một đường cười cười nói nói, chậm rãi đi đến Thiên Nguyên Thư Viện cửa chính. Rời cái kia mấy chục trượng cửa Bạch Ngọc tầng còn cách một đoạn, Khương Ly liền thấy đội ngũ thật dài, theo cửa Bạch Ngọc tầng một mực kéo dài đến trước mặt. Nhiều người như vậy, Khương Ly hơi kinh ngạc. Tống Ngọc Cảnh trên mặt lộ ra vẻ tự hào, ta Thiên Nguyên Thư Viện tại Thượng Thân Sơn danh khí còn là rất không tệ, mỗi lần chiêu sinh, đều sẽ có các nơi học sinh mộ danh mà tới. Khương Ly gật đầu, nhìn kỹ hướng Thiên Nguyên Thư Viện. Hai người cũng không đứng tại đội ngũ cuối cùng, mà là tự lo hướng phía trước đi. Tống Ngọc Cảnh trên thân có Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử lệnh thương hiệu, lại là Thiên Nguyên Thư Viện danh nhân, tự nhiên sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Có thể là Khương Ly mê hồn vô song, dung mạo liễm diễm tuyệt sắc, để người gặp một lần khó quên, kinh động như gặp thiên nhân. Đẹp thì đẹp vậy, nàng nhưng không có Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử lệnh, vì sao có thể trực tiếp đi hướng đội ngũ phía trước? Tại từng đôi hiếu kỳ, kinh diễm trong ánh mắt, Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh cùng một chỗ, đi đến Thiên Nguyên Thư Viện cửa Bạch Ngọc miệng. Dừng lại đột nhiên, hai tên nữ đệ tử cầm kiếm quát bảo ngưng lại Khương Ly. Âm thanh dẫn tới một bên ngay tại là báo danh mọi người đăng ký tạo sách mấy người, đều ghé mắt nhìn lại. Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía các nàng hai người. Tống Ngọc Cảnh lông mày phút chốc nhăn lại đến, trầm giọng quát, hai người các ngươi làm cái gì? Tống công tử, người này cũng không phải là ta thư viện đệ tử, vì sao có thể trực tiếp đi vào trong đó? Một tên nữ tử lẽ thẳng khí hùng nói. Khương Ly trong lòng có chút quái dị. Nàng lần đầu tiên tới Thiên Nguyên Thư Viện, có thế không nhớ rõ đã từng đắc tội qua trong thư viện người. A, nàng duy nhất nhận biết trong thư viện người, chính là Tống Ngọc Cảnh. Có thể là, hai nữ nhân này nhằm vào rõ ràng là nàng. Làm can nàng hiện tại dù không phải thư viện đệ tử, nhưng rất nhanh liền. Tống Ngọc Cảnh thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Nguyên lai là đến kiểm tra ta Thiên Nguyên Thư Viện thí sinh. Một cái khác nữ tử nói. Phía trước đã nói xong nữ tử lập tức nói, nếu là đến khảo hạch, vì sao không đi cuối hàng xếp hàng? Chẳng lẽ ỷ vào Tống công tử thế muốn chen ngang? Im miệng, hôm nay chiêu sinh cũng không hai người các ngươi đang trực. Các ngươi thủ tại chỗ này là muốn cố ý cho ta khó xử, còn là muốn làm khó dễ nàng? Tống Ngọc Cảnh cũng không phải đồ đần, mấy câu xuống liền biết hai nữ ý đồ đến không tốt. Chỉ là hắn không rõ, ngày bình thường hắn cùng hai người này cũng không gặp nhau. Khương Ly càng thêm sẽ không đắc tội hai người này. Chẳng biết tại sao các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn muốn nhằm vào Khương Ly. Tống công tử hà tất tức giận chúng ta? Mặc dù không trực ban, thế nhưng cũng là thư viện đệ tử, vốn là có trách giữ gìn thư viện quy củ. Giờ phút này, có người công nhiên khiêu khích thư viện quy tắc, chẳng lẽ còn không cho chúng ta nói sao? Tống công tử như thế thiên vị, lại là ý gì? Ngươi làm như vậy, không sợ để mặt khác thí sinh trong lòng sinh ra hoán khí? Còn tưởng rằng ta Thiên Nguyên Thư Viện là có thể tùy ý phá hư quy củ, có thể đi cửa sau địa phương. Bị hư hỏng thư viện danh dự, Tống công tử đảm đương nổi sao? Hai nữ ngươi một lời ta một câu, đem Tống Ngọc Cảnh đánh đến á khẩu không trả lời được. Càng là kích động ngay tại xếp hàng bên trong người đun nở dê vở ơ á, dựa vào cái gì nàng có thể không cần xếp hàng lớn lên đẹp liền có thể chen ngang sao? Đun nở dê đờ ơ y, lớn lên đẹp liền có thể có đặc quyền? Nguyên lai Thiên Nguyên Thư Viện là xem dung mạo thật là tệ a. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cũng chậm chậm hướng đội ngũ đằng sau khuyết tán mà đi. Mắt thấy sự tình càng ồn ào càng lớn, mấy vị phụ trách đăng ký tạo sách người đều đứng lên. Yên tĩnh đều yên tĩnh, bọn họ phân ra mấy người khống chế hiện trường trật tự, còn lại một người bước nhanh đi đến Tống Ngọc Cảnh trước mặt. Tống công tử, sự tình đã như thế, khó tránh sự tình làm lớn chuyện bị hư hỏng thư viện danh dự, còn xin Tống công tử mời vị cô nương này đi cuối hàng xếp hàng. Cái kia hai nữ tử, thấy cảnh này, trong bóng tối trao đổi ánh mắt, đều lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Khương Ly một mực không nói, phảng phất những cái kia châm chọc nói móc, trào phúng chế nhạo thanh âm, đều không phải nhằm vào nàng. Chỉ là chăm chú cái kia hai nữ tử, không có bỏ qua các nàng cái kia một chút mục đích đạt được về sau đắc ý biểu lộ. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu mà cười. Lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Ai nói nàng là đi cửa sau câu nói này, hắn rót vào lực lượng, khiến cho âm thanh to, quanh quẩn bốn phía, theo đội ngũ bài đến đuôi đều nghe được rõ ràng. Nháy mắt, Thiên Nguyên Thư Viện bên ngoài yên tĩnh trở lại. Hai nữ hơi nhíu mày, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tống Ngọc Cảnh đột nhiên lấy ra một vật, dơ cao, biểu diễn tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy sao đây là viện thủ thủ dụ, để ta mang nàng trực tiếp tiến vào thư viện, tùy ý thi bù. Viện thủ thủ dụ cái kia hai nữ trong mắt giật mình, sắc mặt có chút khó coi. Trong đội ngũ, QNZ hoàn toàn tĩnh mịch xuống. Ai dám khiêu khích Thiên Nguyên Thư Viện viện thủ thủ dụ phụ trách đăng ký người, ngước mắt xem Tống Ngọc Cảnh trong tay thủ dụ một cái, vội nói, đã có viện thủ thủ dụ, vị cô nương này tự nhiên không cần xếp hàng. Tống công tử, vừa rồi chúng ta thất lễ. Không ngại, cũng trách ta không có chuyện gì trước nói rõ ràng, ồn ào một chàng hiểu lầm. Tống Ngọc Cảnh thật đúng là tính tính tốt. Lộ ra viện thủ thủ dụ về sau, vốn có thể hung hăng đánh mặt mọi người, nhưng hắn nhưng từ bỏ. Có thể đi rồi sao Khương Ly cũng không có lòng gây thù hằn, tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy thì nhanh lên đi làm chính sự. Chúng ta đi thôi. Tống Ngọc Cảnh thu tay lại dụ, mang theo Khương Ly tiến vào Thiên Nguyên Thư Viện bên trong. Cái kia hai tên nữ tử, cũng không dám lại tiếp tục ngăn cản. Cửa Bạch Ngọc Tầng phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền đến tòa kia tinh xảo trong tiểu viện. Tuyết Ngưng Sương nghe xong báo cáo về sau, như băng phách trong suốt đôi mắt bên trong, rực rỡ khẽ nhúc nhích, giọng nói thản nhiên nói, viện thủ thủ dụ xem ra, người này là đến từ giới ngoại. Giới ngoại tiểu tỷ kinh ngạc một tiếng. Tuyết Ngưng Sương vươn tay, tinh tế đẹp mắt ngón tay, nắm lá cây. Nháy mắt, cây kia lá bên trên liền bị một tầng miếng băng mỏng bao vây, răng rác một tiếng, tại nàng đầu ngón tay vỡ vụn. Chỉ có đến từ giới ngoại, mới cần thời gian chuyển đổi lực lượng, không cách nào tham gia thư viện khảo hạch. Công tử, cái kia tiểu tỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuyết Ngưng Sương chuyển mắt, hướng nàng xem qua đến, lập tức để nàng khắp cả người thân lạnh. Ngươi lui ra đi. Vâng, công tử. Tiểu tỷ vội vàng không người lui ra. Chỉ là, vừa lui lại mấy bước, nàng lại thấp thỏm hỏi, công tử. Cần tiểu tì đi gọi đến Tống công tử tới gặp ngài để lời nói với người xa lạ khụ khụ, thân yêu bọn họ. Ta biết sách thành tăng thêm tầng, có vẻ như đã che đến 4 vạn, đạt tới tăng thêm tiêu chuẩn. Bất quá, trong tay của ta một chút tồn cảo đều không có, vì lẽ đó, cho ta một đoạn thời gian, tăng thêm hoán một chút, nhưng cam đoan tại tháng này kết thúc phía trước, đem thiếu các ngươi tăng thêm không lên thân yêu một cái.